mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, lần thứ 3 tiến hóa 1, Quý Mạc Ngôn nói, nhẹ nhàng nói, còn có một ngày, hội nghênh đón lần thứ 3 tiến hóa, các ngươi nghĩ muốn cái gì dị năng, liền tại bên người phóng cái gì khác hệ tinh hạch, thức tỉnh dẫn 100% money, nghĩ đến thời khinh khinh dặn. Nói thiếu Quý Mạc Ngôn lúc này nói trong lời nói, thời khinh khinh nhìn thấy, phỏng chừng cũng sẽ kinh ngạc, nếu muốn đặc thù dị năng, tỉ như đồ ăn hệ dị năng, có thể đến quý gia lấy đồ ăn hệ dị năng giả làm đồ ăn đặt ở chung quanh, vài câu giải thích đồ ăn hệ dị năng đặc tính, Quý Mạc Ngôn đưa ra cáo từ, ở nhẹ nhàng khang phục tiền, tạm thời không cần gặp mặt, chờ nàng tỉnh lại. Sẽ có điều quyết định, những người này tuy rằng là nhẹ nhàng gia nhân. Hắn cũng không chuẩn bị quán bọn họ, bị thương hắn nhẹ nhàng, nơi nào có thể như vậy dễ dàng buông tha. Nhạc phụ, phụ thân tổng tưởng bỏ gánh, rõ ràng liền đem công vụ đẩy ra. Đại cữu ca, rất nhiều đế đô kiến thiết cũng muốn bận đứng lên, liền giao cho hắn đến là mani Quý Mạc Ngôn tâm tư huyền chuyển gian. Cũng đã tưởng hảo thế nào đối phó nhạc phụ cùng đại cữu ca gắn liền với thời gian thăng tiêu mặc. Ai, JPG, vì thời thanh nguyên bi ai, JPG, vì dám can đảm tính kế nhạc phụ cùng đại cữu ca Quý Mạc Ngôn bi ai. JPG, Quý Mạc Ngôn rời đi, thời gia nhân không có ngăn trở. Trên thực tế, bọn họ cũng không có thể diện ngăn trở. Trình Thục Quân xem Quý Mạc Ngôn ôm nữ nhi rời đi. Trong lòng đau thương cực hạn, trong đầu hồi phóng trong thư phòng hình ảnh, nhất là ở con sẽ đối nữ nhi hạ sát thủ thời điểm. Nàng này làm mẫu thân thế nhưng còn không bằng nữ nhi dũng cả mà ni. Nàng nữ nhi dám vì ngoại tôn đi cùng tang thi cắn xé. Lây dính tang thi virus, thiếu chút nữa biến thành tang thi, đều không hối hận qua. Ngô, nhẹ nhàng, Trình Thục Quân khó chịu cực kỳ. Một hơi không đi lên, hôn mê bất tỉnh, thời gia nhân Trình Thục Quân hôn mê, lâm vào hoảng loạn chung, Quý Mạc Ngôn ôm thời khinh khinh trở lại quý gia, quý phu nhân đợi nhân lại nhìn đến thời khinh khinh là hôn mê trở về. Nhịn không được giận đứng lên, quý phu nhân, này thời gia là có quái thú sao? Thế nào đi một lần choáng váng một lần? Không biết ta cháu gái bây giờ còn yếu ớt, nếu ta cháu gái có việc. Ta tuyệt đối không buông tha bọn họ. Quý phu nhân phóng ngoan nói. Quý Mạc Ngôn không nói gì phiên cái tiểu bạch mắt. Ôm thời khinh khinh trở về phòng. Hắn mẹ cũng chỉ là ngoài miệng nói nói. Thế nào lần không phải túng trốn ba hắn phía sau đi. Đối với có như vậy một vị đáng yêu mẹ. Quý Mạc Ngôn từ nhỏ đã bị lão ba lừa bảo hộ lão mẹ. Sau khi lớn lên minh bạch lộ số. Cũng sẽ không cùng bọn họ ngoạn nhi trò chơi này. Lão ba có tính trẻ con. Khiến cho lão ba ngoạn nhi đi thôi. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh hai đứa bé xem mẹ lại là năm trở về. Dù là Quý Mạc Ngôn thế nào dỗ đều dỗ không được. Cuối cùng rõ ràng tấu bọn họ một chút. Xem bọn hắn thành thật. Có thế này toàn tâm toàn ý chiếu cố thời khinh khinh. Ôm mông hai đứa bé đáng thương hề hề xem mẹ. Bọn họ hảo ủy khuất hoa, mẹ phải nhanh đánh thức đến, hoa manh muốn cáo trạng, ăn cơm đã đến giờ, Quý Mạc Ngôn đem hai cái hài tử tiến đến ăn cơm. Hứa hẹn bọn họ, chờ bọn hắn cơm nước xong, làm cho bọn họ cùng mẹ đợi, hai đứa bé có thế này thỏa hiệp, vì thế, trên bàn cơm Quý Sùng Quân cùng Quý Phu Nhân phát hiện. Hoành Cục Cưng cùng Khoảnh Cục Cưng lần này ăn cơm thực thuận lợi. Không lại nhìn chung quanh xem ba mẹ, bọn họ làm ra ra nãi nãi thực vui vẻ nha. Cơm nước xong Hoành Cục Cưng cùng Khoảnh Cục Cưng lên lầu. Thay thế ba ba chiếu cố mẹ, gặp ba ba muốn đi ra ngoài làm việc, thực nghe lời cam đoan nhất định sẽ chiếu cố hảo mẹ. Quý Mạc Ngôn thực yên tâm bọn họ, xuống lầu đơn giản ăn vài thứ, liền kêu phụ thân lên lầu, đem lần thứ ba tiến hóa sự tình nói cho hắn. Còn có quan hệ dị năng giả cũng rất trọng yếu, nếu đế đều không đúng sự thật, liền chính mình bồi dưỡng, thu thập nhìn xem, có hay không quan hệ tinh hạch, OCV by Lovedayo, hết chương.